Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, thực lực tiến nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, như thế nào? Đồng Dao nhỏ giọng hỏi. Còn không có sống lại. Trương Dịch Phong trả lời. Đồng Dao dài thở phào. Chúng ta đã qua, nhớ, dù sao cũng không cần loạn đụng những thứ kia. 10 người đến gần đài cao. Cây bồ ma nhất thời chập chờn. Long lanh trong suốt dây leo giống như gai độc lan tràn tới. Trương Dịch Phong lấy ra lưỡi hái tử thần. Nhẹ nhàng rạch một cái. Tất cả dây leo gãy lìa. Rồi sau đó niệm lực điều khiển niệm lực đĩa bay. Cây bồ ma thân cây nổ tung. 100 cây sán châm cứu bay lượn. Không ngừng đánh xuyên cây bồ ma thân cây. Lấy này tới suy yếu cây bồ ma sinh mệnh lực. Thứ nguyên chém. Đã sớm yếu ớt không chịu nổi cây bồ ma. Rốt cuộc không kiên trì nổi. Thân cây. Lá cây bắt đầu hòa tan. Biến thành một cái đầu lâu lớn nhỏ tinh thạch màu xanh lá cây. Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy tinh hạch. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Dao. Đồng Dao nhìn trôi lơ lửng hư không tinh thạch màu xanh lá cây. Hai tròng mắt tỏa sáng. Cuối cùng không có dư thừa giải thích. Hóa thành một đạo vòi rồng hướng tinh thạch bay vút đi. Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại. Thân hình giống vậy biến mất. Cướp, mọi người đều không ngu. Đồng Dao, Trương Dịch Phong cũng ra tay. Có thể gặp cái này cái tinh thạch vô cùng trọng yếu. Đồng Dao một mực để ý sau lưng. Nhìn thấy mọi người hô nhau mà lên. Nhất thời tức giận không thôi. Hét lớn một tiếng, hủy diệt vòi rồng. Cả người biến thành một đạo màu xanh bão. Đem mọi người đi tới đường ngăn trở. Cho dù là Trương Dịch Phong cũng từ không gian di chuyển trong hiện lên. Viện trưởng Đồng, người đây là ý gì? Triệu Cảnh Sơn các người ánh mắt không tốt. Xin lỗi, viên tinh thạch này đối với ta vô cùng trọng yếu. Không thể cho các người. Đồng Dao lắc đầu một cái. Hướng tinh thạch bay đi. Mắt xem Đồng Dao thì phải đem tinh thạch cầm trong tay. Lúc này chỉ sợ cũng liền Trương Dịch Phong tốc độ đều không cách nào ngăn cản. Ầm, nhẹ vang truyền tới. Đồng Dao không dám tin nhìn mình tay. Sắp tới tay cây bồ ma tinh hạch. Lại không cánh mà bay. Đồng Dao tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Rồi sau đó nhanh chóng di động. Hướng bốn tản ra tinh thạch đuổi theo. Nguyên lai ở thời khắc mấu chốt. Trương Dịch Phong dùng niệm lực binh khí đem tinh thạch đánh nát. Tinh thạch bể miếng hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Vốn lấy vì phải về tay không Triệu Cảnh Sơn bọn họ mừng rỡ nếu hy vọng. Gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Không gian di chuyển. Trương Dịch Phong thân hình lóe lên. Liên tục 5 lần biến mất xuất hiện. Trong tay đã cướp được 5 viên tinh thạch bể miếng. Cùng hắn lần thứ 6 sử dụng không gian di chuyển. Lúc này 21 viên tinh thạch bể miếng đã bị cướp. Xong rồi. Trương Dịch Phong cướp nhiều nhất. Thứ yếu là Đồng Dao 4 viên. Quang Minh Phật 3 viên. Triệu Cảnh Sơn 2 viên. Diệp Nguyên Câu 2 viên. Quang Diệu Khả. Quyền Quân Trúc. Phạm Tuyết Phong. Lưu Cường. Ngưu Hoành 1 viên. Cướp được tinh thạch bể miếng. Đồng Dao không kịp chờ đợi đem bể miếng ném vào miệng nhai. Hồi lâu sau này, Đồng Dao hai tròng mắt phun lửa nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Đồng Dao, bây giờ có thể nói cho chúng ta kết quả này là thứ gì chứ? Khốn kiếp, Đồng Dao tức giận, rồi sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Ta phát hiện một ít có nguyên năng thân thể biến dị nhận thức ở trong người ngưng tụ ra tương. Tự nguyên năng tinh hạch giống như vậy. Loại này đặc thù tinh hạch có thể xúc tiến người tiến hóa sinh mạng tiến hóa. Ta điều tra cây bồ ma tài liệu. Có thể 100% chắc chắn trong cơ thể nó tinh hạch tác dụng. Cho nên, người săn giết cây bồ ma mục đích chính là cây bồ ma tinh hạch. Trương Dịch Phong hỏi. Ta chủ ý là mượn cây bồ ma tinh hạch đột phá cấp 8. Không nghĩ tới đều bị ngươi cái này tên khốn kiếp phá hư. Đồng Dao hung tợn trợn mắt nhìn Trương. Dịch Phong. Trương Dịch Phong thưởng thức bắt tay ở giữa tinh hạch bể miếng. Ngươi không phải cướp được 4 viên sao? Chẳng lẽ còn không đủ đột phá cấp 8? Vô dụng. Loại này tinh hạch chỉ có toàn thể mới có thể phát huy tác dụng. Ta mặc dù cướp được 4 viên, nhưng trong thực tế chỉ có 1 viên hữu dụng. Còn dư lại 3 viên ăn cũng là lãng phí. Đồng Dao chán nản nói. Như vậy à, Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng bừng tỉnh. Nhìn trong tay tinh hạch bể miếng, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Không kịp chờ đợi đem tinh hạch nhét vào trong miệng, Trương Dịch Phong chỉ cảm thấy một cổ vô hình năng lượng xông vào niệm lực biển. Trong biển niệm lực cây không gian phát ra khẩn cấp vui vẻ chập chờn. Đem cái này đoàn năng lượng vô hình hút vào trong đó. Trương Dịch Phong nhất thời cũng cảm giác mình không gian nguyên năng cường đại rất nhiều. Đã đạt tới cấp 7 trung kỳ tột cùng trình độ. Đáng tiếc rồi, chỉ có thể ăn 1 viên. Trương Dịch Phong mặt đầy thương tiếc. Hắn nguyên năng không có thể đột phá cấp 7 hậu kỳ. Là bởi vì hắn không gian nguyên năng cơ số quá lớn. Cây bồ ma tinh hạch bể miếng trong năng lượng ẩn chứa hoàn toàn không cách nào chống đỡ hắn đột phá. Nhưng Triệu Cảnh Sơn, Phạm Tuyết Phong, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Quyền Quân Trúc, Quan Diệu Khả bất đồng. Bọn họ mới là cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa. Tinh hạch bể miếng ăn tiếp, cả người hơi thở bạo tăng, đều đang trở thành cấp 7 trung kỳ cường giả. Hống, ngay tại Trương Dịch Phong chú ý Triệu Cảnh Sơn đám người lúc này giống vậy ăn vào tinh. Hạch mảnh vụn lưu cường, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng như sấm, ở cung điện đồng xanh trong nổ vang. Tầng một nham thạch khôi giáp hiện lên hắn trên da, cả người toát ra một loại cao cấp sinh mạng thể uy áp. Anh Cường, người đột phá cấp 7 rồi. Trương Dịch Phong mừng rỡ. Ha ha, sau này bố cũng có thể bay. Lưu Cường vui vẻ cười to. Thân thể chấn động một cái. Sau lưng mọc ra một đôi màu vàng đất vây cánh. Nhẹ nhàng vỗ, hắn liền bay lên trời. Lưu Cường vốn là cấp 6 đỉnh cấp người tiến hóa. Thiếu hụt là nguyên năng số lượng. Bây giờ có tinh hạch bể miếng. Bước vào cấp 7 nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong nhìn về phía Ngưu Hoành. Không biết anh Ngưu có thể hay không mang đến ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Chú ý tới Lưu Cường trở thành người tiến hóa cấp 7. Mọi người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Ngưu Hoành. Ngưu Hoành cả người thả ra ánh sáng màu vàng. Kim Nguyên từ đoạn trưởng chỗ xông ra. Giống như vàng dung dịch chậm rãi ngưng tụ ra hai bàn tay. Rồi sau đó đọng lại đông. Cuối cùng sinh ra hai con hoàng bàn tay vàng. Trương Dịch Phong đôi mắt trợn tròn. Đây rõ ràng là nguyên năng kỹ năng. Anh Ngưu, chấm ngoặc kép, ta cũng cấp 7. Đây là ta mới lĩnh ngộ kỹ năng, vàng trưởng. Có tay cảm giác khá vô cùng. Ngưu Hoành cười nói. Đồng Dao, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật các người hâm mộ nhìn Ngưu Hoành. Người tiến hóa cấp 6 tu luyện nguyên năng. Lĩnh ngộ nguyên năng kỹ năng. Theo lý thuyết nguyên năng tu luyện càng đi sâu vào, lĩnh ngộ kỹ năng càng ngày sẽ càng nhiều. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Cấp 6 sơ kỳ dễ dàng nhất lĩnh ngộ kỹ năng. Sau đó từ từ trở nên khó khăn. Ngưu Hoành đột phá người tiến hóa cấp 7 còn có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Thật là để cho người mở rộng tầm mắt. A-di-đà Phật, Ngưu thí chủ phúc trạch thâm hậu. Cùng ta thánh thành Quang Minh có duyên phận. Không biết thí chủ nhưng có ý nhập ta thánh thành trở thành Phật môn đại hộ pháp. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng đài sen. Mặt mũi hiền lành, bảo tương trang nghiêm, một đời cao tăng hình dáng. Lại ngay trước Trương Dịch Phong mặt lớn đào góc tường. Nghe được Quang Minh Phật mà nói. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu các người khóe miệng hung hăng quất rút ra. Ngươi là tới khôi hài sao? Ngưu Hoành cũng vui vẻ, khẽ gật đầu một cái. Ta ở thành sinh mạng ngây ngô tốt vô cùng. Tạm thời chưa từng nghĩ di chuyển ổ. Sau này cũng không biết. Ngưu thí chủ, chấm ngoặc kép, hụ hụ hụ, Quang Minh Phật các hạ. Anh Ngưu không muốn ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu đâu. Không bằng cân nhắc một chút ta đề nghị. Thánh thành Quang Minh cùng thành sinh mạng hợp hai vì một. Trương Dịch Phong đứng ra, cười híp mắt nói, Quang Minh Phật mí mắt cuồng loạn, miệng tụng Phật hiệu, không có tiếp lời. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http